Bạn trai tôi là mèo Nam Nguyệt Tích, chương 36, phòng tắm Play 1, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bỏ đi dép lê của chính mình, để chân trần tiến vào bồn tắm. Chàng trai nhẹ nhàng đặt cô gái vào bồn rồi ôm cô vào trong ngực du du, nâng chân lên. Anh cầm vòi sen, ngồi xổm người xuống và vác trên cô lên bả vai mình. Hoa Huy, tê xinh đẹp vì thế mà lộ ra, bàn tay to vặn nút xoay nước nóng. Anh cầm vòi nhắm ngay bắp đùi của cô. Áp lực nước rất lớn, những tia nước ấm nóng đánh vào miệng huyệt của cô. Ngón tay khớp xương rõ ràng của anh tách miếng thịt mềm hồng nhạt ra. Dòng nước nhanh chóng rội rửa đầu ngón tay mềm mại. Cô gái này quả thực là vưu vật trời sinh mà. Nửa đêm trước chơi cô hăng như vậy mà nửa đêm sau đã có thể khôi phục như lúc đầu rồi. À, tầm nhìn của cô vẫn đang bị che lại. Bóng tối làm các giác quan của cô mẫn cảm hơn. Ngực không ngừng phập phồng, nhũ thịt trắng nõn lên xuống như sóng biển. Chàng trai dùng tay đâm vào miệng huyệt, khẽ cào lên vách thịt non mềm của cô gái. Hoa Huy, tê thật khít, cắn nuốt đầu ngón tay của cậu. Cũng không biết cô làm thế nào mà chịu đựng được dương vê, tê đâm vào rút ra. Miệng huyệt ngứa ngáy khiến cô vô cùng khó chịu. Cơ thể dán lên vách tường lạnh lẽo, thân thể yếu ớt run rẩy, cặp mông trắng như tuyết đè lên gạch xứ. Chu Tử Ninh ném vòi hoa sen đi, ngửa mặt ngậm lấy hoa tâm. Chiếc lưỡi mềm mại tách thịt mềm của hoa tâm ra, hơi thở nóng bỏng phun vào như thiêu đốt âm vật. Vì không còn bãi cỏ mềm mại che phủ nên hoa tâm trơn bóng như một miếng đậu hũ non mịn. Đầu lưỡi đảo qua khe nhỏ, chọc ngoáy qua lại làm phát ra tiếng nước. Nước bọt trong suốt tiết ra đầy mặt lưỡi, bôi xoa đến nỗi làm toàn bộ Hoa Huy. Tê đều ướt nhẹo, đôi môi ấm áp bao lấy hoa hạch. Răng trắng cắn cắn, mút mạnh. Thịt mềm bị khe răng kéo vào, chân trâu ở đầu lưỡi dần dần trở nên sưng tấy. Vân Du thở hổn hển, hoa dịch màu trắng tuôn ra xối xả. Ngón tay anh móc hai khối thịt mềm ra, đẩy chiếc lưỡi ướt át của mình vào. Lưỡi mềm như một con linh xà nhỏ dài bao lại hoa dịch trong veo. Anh nuốt vài lần mới uống cạn được thứ rượu ngon mới ủ này. Cửa lưỡi kéo căng để đầu lưỡi tiến được vào miệng huyệt khẽ mở kia. Anh tiến vào nông nhưng đầu lưỡi nhọn vẫn quét hết một vòng lớn, lê qua nếp uốn vách tường của Hoa Huy. Tê, phụt, Hoa Huy, tê nhỏ vỡ rợn, phun vào mặt anh từng đợt chất lỏng nóng hồi. Anh đứng dậy, cởi bỏ bộ đồ ngủ, tháo cà vạt trên mặt cô rồi kéo cô vào trong lòng. Gậy tê hát, tê cương cứng trông đỡ ở miệng huyệt, không ngừng sượt qua. Anh nâng cằm của cô. Mặt kề sát vào bên tai cô, nói khẽ. Đến đây, liếm cho ông xã sạch nào. Ngón cái của anh ấn lên khóe miệng cô ép cô mở miệng nhỏ ra. Mặt anh tiến gần lại, cô thè đầu lưỡi hồng phấn xinh xắn ra, từng chút liếm đi hoa dịch trên mặt anh. Vị có hơi mặn một chút, không có mùi gì, cô không hiểu vì sao anh có thể ăn thỏa mãn như vậy. Đầu lưỡi cô gái vừa liếm qua môi mềm của chàng trai thì bị anh giữ đầu lại. Đáp xuống một nụ hôn sâu. Gậy TH, T bên dưới liều mạng xỏ xuyên cô. Á, dị vật đột ngột đâm vào khiến cô chật vật giãy giụa. Anh gắt gao đè chặt cô lại, ép cô thụ động tiếp nhận những đợt tấn công của mình. Cách chương.